Chương 3054, Mạc Gia Quyền Pháp. Chân Vũ Giới có thể trở thành khu vực đông bộ 9 đại giới vực đứng đầu, cũng không phải không có đạo lý. Quân hùng hội tụ, cường giả như mây. Nếu như nói cái khác 8 giới, đều chỉ là nhất đẳng thế lực lời nói, như vậy Chân Vũ Giới liền coi như là chân chính đỉnh tiêm thế lực. Phóng nhãn khu vực đông bộ, có thể cùng Chân Vũ Giới ganh đua cao thấp giới vực, gần như không có. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Chân Vũ Giới cường thế. Chân Vũ Giới không giống với những giới khác, sự bao dung của hắn tính rất mạnh, tổng hợp tu hành, cường giả có thể hưởng thụ vô số tài nguyên. Chính là bởi vì Chân Vũ Giới rắc rối phức tạp, sở dĩ Phương Thần cũng không có trực tiếp tiến về Chân Vũ Dãy Núi. Dù sao, lần này Chân Vũ Dãy Núi di tích tin tức truyền ra, đã dẫn phát toàn bộ khu vực đông bộ chấn động, cái khác 8 giới cường giả, cũng là chen chúc mà tới. Sở dĩ, hắn muốn trước tìm hiểu tình huống, sau đó tại làm dự định. Tại không có tin tức xác thực trước đó, không thể mù quáng hành động. Vừa lúc, tại Thiên Vũ Sơn Mạch, thuận tay cứu Bạch Gia huynh muội. Phương Thần liền tại Bạch Gia chú lưu, dùng Bạch Gia thế lực, nghe ngóng một chút tin tức, vẫn là rất dễ dàng. Thả ra trong tay ố vàng thư tịch, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Con người đen nhánh bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Bạch Tôn từng nói, bọn hắn niên đại đó, cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là cái thế cường giả trình độ đại năng, tựu có rất nhiều. Mà, thiên địa đại biến, mặt pháp thời đại đến, như là thiên nhất kiếm đế, luân hồi kiếm đế loại kia cường giả, gần như rất ít xuất hiện. Giới chủ cảnh, đã có thế tính làm là chư hầu một phương, đỉnh tiêm trình độ cường giả. Còn như giới chủ cảnh phía trên giới vương cảnh, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giới vương cảnh cường giả, dù là tại bắc bộ khu vực, đều có thể hào một phương khác. Còn như trong truyền thuyết cổ chi đại đế trình độ cường giả giới thần cảnh, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, QNZ chỉ có giải rác mấy người, có thể đạt tới loại kia trình độ. Thì như luân hồi kiếm đế, bất hủ đại đế vân vân. Giới vương. Phương Thần trong miệng tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Theo trong thư tịch biết được, Bạch gia lịch sử người mạnh nhất Bạch Tôn, liền là một vị giới vương cảnh cường giả. Giới chủ cảnh, đã có thể câu thông thiên địa, sơ bộ tiếp xúc đến trí cao quy tắc. Mà giới vương cảnh cường giả, càng là có thể thông qua một tia trí cao quy tắc, lĩnh hội các loại thần kỳ bí pháp, còn như giới thần cảnh, một tay che trời. Phương Thần trong lòng, vô cùng cảm thán. Đồng thời, trong nội tâm cũng càng thêm chờ mong, chính mình khi nào có thể bước vào giới chủ cảnh trình độ. Xem ra, tinh quang thánh địa hẳn là ưu ảnh sát thủ nói tới di tích. Phương Thần trầm ngâm nói, lần này cựu giới cường giả, phong vân hội tụ, muốn có được bất hủ tinh lực, càng là khó khăn trùng điệp. Tạm chờ theo phong long sơn bên trong ra, trước khi đến Chân Vũ dãy núi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một bên nghe ngóng tin tức, một bên tu hành. Mà từ Phương Thần cường thế đánh bại Bạch Vân Kim về sau, cái sau không còn có tới quấy rầy, thậm chí trước kia Bạch gia những cái kia xem thường Phương Thần võ giả, cũng đều lặng lẽ ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì, liền Bạch Vân Kim đều không phải là hắn đối thủ, phóng nhãn Bạch gia thế hệ trẻ tuổi, ai có thế địch một ngày. Phương Thần ngay tại tu hành, đột nhiên đặng đặng đặng thanh âm vang lên. Vào đây, Phương Thần lạnh nhạt nói, đại môn bị đẩy ra, Bạch Phong sắc mặt có chút ngưng trọng đi đến. Tiền bối. Bạch Phong ôm quyền nói, tộc trưởng để cho ta nói cho ngươi, 3 ngày sau đó, Phong Long Sơn liền sẽ mở ra, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã biết. Phương Thần gật đầu. Phong Long Sơn chuyến đi, hắn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn có chuyện gì sao nhìn thấy Bạch Phong sắc mặt dị thường? Phương Thần tiếp tục hỏi. Trước mấy ngày, trong gia tộc tới một vị quý khách. Bạch Phong nói, hắn cùng Bạch Vân Kim giao hảo, là Chân Vũ giới trung bộ, một vị thế lực lớn đệ tử. Khi biết Bạch Vân Kim bị ngươi đánh bại về sau, hắn liền manh động vì đó ý niệm báo thù. Bạch Phong nhìn thoáng qua Phương Thần, phát hiện hắn thần sắc cũng không có gì thay đổi, tiếp tục nói, cái này mấy ngày, hắn một mực tại trong tộc Đại Phong Quyết, gièm pha tiền bối. Nếu không phải bởi vì hắn thế lực sau lưng, tộc trưởng đã sớm xuất thủ đem hắn đuổi đi. Ngay hôm nay, ta được đến tin tức, gia hỏa này chuẩn bị tiến về Chân Vũ dãy núi, mà tại trước khi đi, hắn muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Tiền bối, người này thế lực phía sau, không phải chúng ta Bạch gia có thể so sánh, thậm chí phía sau còn có giới chủ cảnh cường giả là chỗ dựa. Dù là tại toàn bộ chân vũ giới bên trong, cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bạch Phong No Y tộc trưởng để cho ta thông chi tiền bối, hắn như khiêu chiến, tiền bối trực tiếp cự tuyệt liền có thể, nghĩ đến hắn cũng không dám tại Bạch gia làm loạn. Ở ngay tại Bạch Phong lúc nói chuyện, đột nhiên đại môn phịch một tiếng, bị người đá văng. Ngay sau đó, một cái ngang ngược ra hỏa, theo bên ngoài đi đến, cùng hắn đi theo còn có phương thần thủ hạ bại tướng Bạch Vân Kim. Ngươi chính là phương thần nam tử áo đen vừa tiến đến tiểu đánh giá phương thần. Mạc huynh, tiền bối đang tu luyện, còn xin ngươi không nên quấy rầy. Bạch Phong cố nén tức giận, trầm giọng nói. Ba một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Bạch Phong trên gương mặt, nóng bỏng. Nam tử áo đen một bàn tay quất vào Bạch Phong trên mặt, không có chút nào cho Bạch ra mặt mũi. Ngươi thì tính là cái gì, cu nở dê có tư cách ở trước mặt ta nói này nói kia? Mạc thí khinh thường nói. Bạch Phong, nhanh chóng tối lui, nếu là chọc giận Mạc huynh, Bạch gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Vân Kim ở một bên, cáo mượn oai hùn no y Bạch Phong đôi mắt tinh hồng, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ. Đối phương là Mạc thí, Mạc gia quyền pháp người thừa kế duy nhất, phía sau càng là có giới chủ cảnh cường giả chỗ dựa, hắn Bạch Phong không thể chơi vào. Cùng là Bạch gia con em, lại không để ý tình nghĩa huynh đệ, cam nguyện làm người khác một con chó phương thần như mày, không vui nói, buồn cười là, nhân gia căn bản tiểu không có đem ngươi trở thành một con chó, trong mắt hắn, ngươi chẳng bằng con chó. Trên một điểm này, Bạch Phong chí ít so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có tư cách gì nói Bạch Phong oanh Bạch Vân Kim trên thân, tản ra cường hãn khí tức, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Tiểu tử, chớ có cho là có tộc trưởng chỗ dựa, ta Bạch Vân Kim liền sợ ngươi. Mạc Thí phất phất tay, ngăn lại Bạch Vân Kim nói chuyện. Dám cùng ta một trận chiến sao? Mạc Thí hỏi. Không hứng thú. Phương thần phất tay, trực tiếp cự tuyệt, tiếp theo nhắm mắt lại. Cái này khinh miệt thái độ, triệt để chọc giận Mạc Thí. Hắn Mạc Thí tại chân vũ giới, cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng mà lại bị một cái thánh tôn cảnh gia hỏa khinh miệt. Thánh tôn cảnh sơ kỳ tu vi, có thể lực gáp tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn cường giả. Mạc Thí cười lạnh, thế nhưng là, ngươi cho rằng dạng này, tiểu có tư cách ở trước mặt ta diếu võ dương oai sao? Mạc Thí tu vi, đạt đến một thai tiểu kiếp tôn cảnh, nhưng hắn đòn sát thủ Mạc gia quyền pháp, có thể để cho lực công kích tăng lên gấp trăm lần. Cho dù là đối đầu ba thai tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, cu nở dê không sợ hãi. Sở dĩ, hắn căn bản tiểu không sợ phương thần. Vô luận Mạc Thí nói như thế nào, phương thần đều thờ ơ, ngươi trở về đi, ta không sẽ cùng ngươi chiến đấu. Phương thần no y làm sao ngươi sợ hãi ngụy trang bị ta vạch trần sao? Mạc Thí cười lạnh. Phương thần khinh miệt nhìn Mạc Thí một chút, ta sợ hãi ngươi không thể thừa nhận kết quả cuối cùng. Lại nói, ta dựa vào cái gì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Phương thần thái độ, triệt để Mạc Thí quyết định, muốn hung hăng giáo huấn thoang cái trước mắt tên đáng chết này. Hắn chậm rãi theo tu di giới bên trong, lấy ra một sợi dây chuyền. Như thủy tinh dây chuyền, tản ra hóng ánh sáng long lanh quan mang. Bằng cái này, có thể chứ? Mạc Thí xâm nhiên nói. Đây là nguyên bản phương thần còn không có để ý, nhưng khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy vòng cổ thủy tinh về sau, nội tâm chấn động. Bất hủ khí tức ngắn ngủi kinh ngạc về sau, phương thần nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đây là tông môn ban cho của ta trí bảo, ta đưa nó mệnh danh là thủy tinh dây chuyền. Bên trong ẩn chứa tuyệt thế lực lượng, đối với tu hành người trợ giúp quá lớn, ngươi nếu là đánh bại ta, sợi dây chuyền này về ngươi. Phương thần tâm động. Thế này sao lại là cái gì thủy tinh dây chuyền? Cái này rõ ràng liền là bất hủ dây chuyền. Tốt, ta đồng ý khiêu chiến của ngươi. Phương thần no y hoanh Mạc Thí nghe vậy, bàn chân giẫm một cái, cuồng bạo khí tức, tiêu tán mà ra. Ha ha ha, hôm nay liền để ta Mạc Thí, đến kết thúc ngươi thần thoại. Chỉ thấy, Mạc Thí nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên trong hư không tăng vọt, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Đông đông đông thiên địa tại chấn động, quyền ảnh đầy trời. Không hổ là Mạc gia quyền pháp, thật sự là lợi hại. Bạch Vân Kim nội tâm chấn động, đồng thời nắm đấm nắm chặt, thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn lấy lòng Mạc Thí, nhìn xem có thể hay không để hắn chỉ điểm một hai. Mà một bên Bạch Phong, thoáng có chút lo lắng. Dù sao, Mạc gia quyền pháp thành danh đã lâu, toàn bộ khu vực đông bộ, đều xem như tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là công nhận đấu chiến quyền pháp, có thể trong nháy mắt tăng lên võ giả gấp trăm lần lực công kích. Mạc Thí, cũng là bằng vào một bộ này Mạc gia quyền pháp, mới có thể đưa thân chân vũ giới đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ. Càng có thể vượt cảnh giới tác chiến, từng có qua chém giết hai thai tiểu kiếp tôn cảnh cường giả huy hoàng lý lịch. Mạc gia quyền pháp, nghiền ép hết thảy. Mạc thí trong lòng cuồng thiếu, tựa hồ kết quả đã hết thảy đều kết thúc. Còn bên kia, phương thần thậm chí đều không có di động thân thể. Ta thiếu nhất liền là bất hủ tinh lực, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Phương thần nhìn xem gần trong gang tấc Mạc thí, nhếch miệng cười một tiếng, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đông hôn độn kiếm thể toàn lực thôi động, hoàng cấp viên mãn kiếm thể, lực phòng ngự đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Kiếm khí tung hoành, lực lượng ngập trời. Cứ như vậy, phương thần đứng lặng lặng, dùng hôn độn kiếm thể, ngạnh kháng Mạc gia quyền pháp. Âm âm toàn bộ thiên địa, một mảnh chấn động. Từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, vì thế mà chấn động, Bạch gia tộc trưởng càng là vừa sải bước ra, đi vào trong hư không, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Hai người bọn họ làm sao chiến đấu lên Bạch gia tộc trưởng no y đây chính là Mạc gia quyền pháp sao, quả nhiên là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Không biết phương thần pha y chẳng có thể ngăn cản một bên, rất nhiều trưởng lão, cũng là lần lượt xuất hiện. Phương thần đang làm gì, vì sao không xuất thủ, chẳng lẽ hắn từ bỏ sao, không phải a mấy cái trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, một thanh âm kêu sợ hãi ra. Không tốt, hắn muốn dùng thuần nhục thân lực lượng, ngạnh kháng Mạc gia quyền pháp. Đạo thanh âm này rơi xuống về sau, Bạch gia cao tầng, nhao nhao chấn động.